Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 93, nóng nảy đến như World Cup thi đấu. Thời gian, 13 tháng 6 năm 2012 Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu chịu đến nhiều vô cùng người quan tâm. Bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài. Cuộc tranh tài này thi đấu đã bị truyền thông lẫn lộn vì là Bundesliga Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Càng có chút truyền thông khuếch đại từ địa nói mới cũ hai đời bá chủ quyết đấu. Hoffenheim cùng Bayern Munich này vừa đứng rất có thể là sự kết thúc của một thời đại. Mà là một cái khác tiệm thời đại mới mở ra. Không muốn hoài nghi các ký giả truyền thông gây sự năng lực. Bọn họ dựa cả vào một cái miệng ăn cơm. Có lúc vì bát ăn cơm. Bọn họ nói ra những này chuyện giật gân lời nói cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có mọi người không nghĩ tới. Không có bọn họ không nói ra được sự tình. Tuy rằng những phóng viên này nói chuyện là có chút khuếch đại. Thế nhưng, cuộc tranh tài này xác thực phi thường trọng yếu. Phi thường then chốt. Có điều, cái kia thời đại trước kết thúc. Thời đại mới mở ra câu nói kia nhưng là tương đương quá. Bởi vì Hoffenheim cùng Bayern Munich trong lúc đó cách biệt rất lớn. Có thể nói một cái lại trên trời. Một cái ở dưới đáy. Hoffenheim chỉ có 3,272 cái trường cư trú dân. Munich nhưng có hơn 131 vạn người. Hoffenheim câu lạc bộ nhân số là hơn 1.800 người. Bayern Munich lại có 140.007,072 tên. Fan bóng đá câu lạc bộ Hoffenheim có 57 cái. Bayern Munich nhiều đến 2,437 cái. Mùa giải này bộ phiếu tiêu thụ thành tích Hoffenheim bán đi 18.000 bộ. Bayern Munich nhưng là 39,000 bộ. Bayern nắm quá 20 lần Bundesliga quán quân cùng 14 lần cúp bóng đá Đức. Còn 4 lần nâng lên Champions League. 1 lần UEFA Cup. 1 lần Winner Cup. 2 lần Toyota Cup. Mà ở trong nước cùng quốc tế vinh dự trên Hoffenheim đều vẫn là trống rỗng. Câu lạc bộ tham gia Bundesliga buổi diễn. Bayern Munich là 1,48 một tràng. Hoffenheim thì lại chỉ có 15 tràng. Nước Đức cầu thủ quốc gia ra trận kỷ lục phương diện Bayern Munich trước sau bồi dưỡng 77 tên nước. Đức cầu thủ quốc gia. Vì là nước Đức xuất chiến 1,604 tràng. Hoffenheim nhưng là cũng chỉ có cung chính một người. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà số lần càng là không đủ 20 tràng. Truyền thông đưa tin Hoffenheim tiền lương dự toán chỉ có 27 triệu euro. Mà Bayern Munich thì lại vượt qua là 80 triệu. Ở truyền thông phương diện, Bayern Munich chịu đến vô số đài truyền hình, đài phát thanh, trang web cùng 5 nhà nhật báo oanh tạc. Trong đó bao quát nổi danh đường viền hoa tiểu báo Munich Nhật Báo. Munich báo chiều cùng báo bay. Munich bản, quan tâm Hoffenheim chỉ có địa phương một nhà truyền thông Lion. Bên trong thẻ báo, tổng cộng có 178 tên công nhân viên vì là Bayern Munich câu lạc bộ công tác. Mà Hoffenheim thì lại chỉ có 18 người. Hai đội sự chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Mặc dù là Hoffenheim thủ thắng, điều này cũng không thể nói là sự kết thúc của một thời đại. Một cái thời đại mới mở ra. Hoffenheim hiện tại còn quá nhỏ yếu. Trăm năm nhà giàu không phải là như vậy dễ dàng xây dựng lên đến. Vì lẽ đó, Dietmar Hopp còn có một quãng đường rất dài phải đi à. Ở Bayern Munich trước mặt, Hoffenheim quả thực quá đáng thương. Bayern Munich lại như là siêu cấp phú ông. Mà Hoffenheim nhưng là một cái cùng đến liền quần đều không đến xuyên ra hòa. Thế nhưng, cái này mùa giải Hoffenheim biểu hiện phi thường chói mắt. Đã từ nhu nhược ăn mày, đã biến thành hung hãn lục lâm hảo hán, chuyên làm cướp của người giàu giúp người nghèo khó kinh thiên đại sự. Hiện tại Hoffenheim đã đem ánh mắt khóa chặt ở Bayern Munich cái này phong kiến gia tộc lớn trên. Người, bọn họ nhất định sẽ để Bayern Munich chừa chút huyết. Ở lúc trước, Hoffenheim tiết lộ, cuộc tranh tài này bọn họ cũng không phải đi Munich du lịch, mà chính là thắng lợi. Vì nửa đường quán quân mà đến. Ở lúc trước, Ralf Rangnick đã nói, cuộc tranh tài này bọn họ nhất định thủ thắng. mà Bayern Munich phương diện rất hiển nhiên cũng không chịu cam lòng yếu thế. Bọn họ cũng đứng ra nói rằng, cuộc tranh tài này bọn họ sẽ làm Hoffenheim mở mang kiến thức một chút bọn họ Bayern Munich sức mạnh. Ở lúc trước, vô số truyền thông ở lẫn lộn cuộc tranh tài này, phi thường địa lẫn lộn cuộc tranh tài này, không chỉ là nước Đức truyền thông, còn có nhiều vô cùng nước ngoài truyền thông đều ở lẫn lộn cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này để Munich trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Điều này làm cho rất nhiều địa phương cổ động viên cảm thấy phi thường khiếp sợ. Này không phải là một hồi phổ thông giải đấu sao? Tại sao Munich hiện tại bầu không khí để bọn họ nghĩ tới rồi 2006 nước Đức World Cup thời điểm? Tình cảnh đây, nóng nảy, quả thực quá nóng nảy. Bất kể là fan bóng đá, vẫn là truyền thông, đều dị thường nóng nảy. Cuộc tranh tài này có quá nhiều đáng giá lẫn lộn đồ vật. Hai bên ở lúc trước cãi nhau là một mặt. Hai bên then chốt cầu thủ so sánh là ở một phương diện khác. Truyền thông ở lúc trước luôn yêu thích chuyển ra lượng lớn số liệu để biểu hiện bọn họ chuyên nghiệp, cùng với nói rõ vấn đề. Tỷ như Bayern Munich cho tới bây giờ đã 9 vòng bất bại. Ở Bundesliga không ai bằng. Có 11 người tiến vào bóng. Là Bundesliga tấn công hỏa lực nhiều nhất. 10 vị trí đầu 5 vòng thắng được 55% chiến đấu. Là Bundesliga cao nhất. Klinsmann khởi xướng tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Một cước chuyền bóng thu được hiệu quả. Bình quân mỗi trận 467 thứ chuyền bóng cùng 718 thứ xúc bóng đều là Bundesliga cao nhất. Tiền đạo trạng thái không sai. Toni quá khứ 4 bánh liên tục ghi bàn. Klose thì lại ở gần nhất 6 vòng 4 cuộc tranh tài ghi bàn. Hoffenheim bên này thì lại nắm giữ 15 vòng tiến vào 19 bóng siêu cấp xạ thủ cung chính. Mà Bayern Munich tam đại tiền đạo gộp lại mới tiến vào 16 cái bóng. Ralf Rangnick dạy học đội bóng ở Bundesliga cùng Bayern 12 cuộc tranh tài. Đạt được 5 thắng 4 bình 3 phụ thành tích tốt. Là danh xứng với thực Bayern khắc tinh. Hoffenheim 20% sút gôn đều chuyển hóa thành ghi bàn. Cao như thế tỷ lệ thành công bài Bundesliga đệ nhất. Hoffenheim 44 cái số bàn thắng cùng 278 thứ sút gôn. Cũng là Bundesliga cao nhất. Mùa giải này chỉ cần là tiên tiến bóng thi đấu. Hoffenheim đều thắng lợi. Này ở Bundesliga độc nhất vô nhị. Rất nhiều truyền thông dùng một loạt con số đến giải thích phân tích cuộc tranh tài này. Hấp dẫn càng nhiều người đến quan tâm trận này đại chiến đỉnh cao. Đúng, bọn họ chính là dùng đại chiến đỉnh cao để hình dung cuộc tranh tài này. Liền hiện tại cái này nóng nảy bầu không khí đủ để dùng đại chiến đỉnh cao để hình dung. Rất khó tưởng tượng một nhánh lần thứ nhất tham gia Bundesliga đội bóng dĩ nhiên phải nhận được. Nhiều người như vậy tán đồng, coi bọn họ là thành cùng Bayern Munich này Bundesliga bá chủ một cấp bậc đội bóng đến xem ngốc. Nếu như ở đầu mùa giải, có người nắm Hoffenheim cùng Bayern Munich như vậy đánh đồng với nhau. Như vậy nhất định sẽ bị toàn cổ động viên nước Đức ngụm nước chết đuối. Thế nhưng hiện tại sẽ không. Hầu như tất cả mọi người ở trong tiềm thức đều cho là như thế. Truyền thông lẫn lộn cùng cuộc tranh tài này bản thân giá trị để vô số cổ động viên đều đang chăm. Chú trận này đại chiến đỉnh cao. Rất nhiều cổ động viên đều tràn vào Munich mua Bayern Munich cùng Hoffenheim thi đấu vé xem bóng. Nhưng là khi bọn họ đi tới chỗ bán vé thời điểm, bọn họ đều phải nhận được đồng dạng một câu nói trả lời. Xin lỗi, phiếu đã bán xong. Bayern Munich phiếu vụ bộ ngành điện thoại cũng sớm đã bị đánh nổ. Lại như năm đó mọi người tranh đoạt leo lên Titanic cuối cùng một tấm vé tàu như vậy. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên khát vọng ra trận quan sát Bayern cùng Hoffenheim thi đấu. Thứ ba buổi trưa ngăn ngắn dùng cơm trong thời gian, thì có 859 điện thoại cùng email yêu cầu đính phiếu. Nhưng thu được hồi phục chỉ có một cái. Xin lỗi, phiếu đã bán xong, làm những người đầy cõi lòng ước mơ tâm tình đi tới chỗ bán vé thời điểm. Bayern phiếu vụ người phụ trách Oliver Mestaler đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Hắn đối với phóng viên biểu đạt chính mình kinh ngạc. Nếu như chỗ ngồi đủ, cuộc tranh tài này có thể bán ra mười mấy vạn tấm phiếu. Ta xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Theo Hoffenheim biểu hiện xuất sắc, đính phiếu yêu cầu một tuần tiếp theo một tuần tăng trưởng. Mọi người đều điên rồi như thế. Mà đây chỉ là một hồi Bundesliga mà thôi. Các ngươi vì là cuộc tranh tài này giao cho quá nhiều cái khác ý nghĩa. Hắn chỉ vào phóng viên nói. Từ nơi này ngươi có thể nhìn ra vé xem bóng mức độ căng thẳng. Đồng thời ngươi cũng có thể nhìn ra theo Hoffenheim xuất hiện. Bọn họ cho Bundesliga mang đến ra sao kinh thiên động địa hiệu ứng. Hoffenheim xuất hiện cho một bãi nước đọng Bundesliga truyền vào một luồng sức sống. Để mùa giải này Bundesliga càng đáng để mong chờ. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mới mẻ. Như vậy Bundesliga mới kinh tâm động phách. Hấp dẫn càng nhiều quan tâm. Mới thứ ba bản cuộc tranh tài phiếu đã mua xong. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Rất nhiều vì đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này dồn dập rời đi Bayern Munich đi Hoffenheim. Thử một lần vận khí. Dù sao Hoffenheim rất ít người. Bọn họ từ Bayern Munich nơi này nên phân đi rồi chỉ ít 6.000 tấm phiếu. Vì lẽ đó, bọn họ đều dâng tới Hoffenheim. Hy vọng có thể bắt được một tấm phiếu. Nhưng là, khi bọn họ xuất hiện ở Hoffenheim chỗ bán vé thời điểm. Tương tự được một câu nói. Xin lỗi, phiếu đã thụ xong. Cuộc tranh tài này nóng nảy trình độ có thể thấy được chút ít. Kỳ thực, ngay ở hai bên bắt đầu bán Bayern Munich cùng Hoffenheim thi đấu cùng ngày. Hoffenheim bộ phận phiếu cũng đã thụ xong. Tuy rằng Hoffenheim người không nhiều. Thế nhưng hiện đang chăm chú Hoffenheim câu lạc bộ có thể không chỉ là nguyên lai Hoffenheim người. Theo giải đấu tiến hành. Hoffenheim điên cuồng biểu hiện. Càng ngày càng nhiều từ Sins 2, Man 2, Heidelberg, Stuttgart đất đai mà đến cổ động viên bắt đầu quan tâm cũng thích Hoffenheim. Trở thành Hoffenheim trung thực ủng tuyển người. Vì lẽ đó, nhìn như đây đối với Hoffenheim tới nói nhiều vô cùng 6.000 tấm vé xem bóng. Kỳ thực cũng không thể đủ thỏa mãn Hoffenheim mua phiếu nhu cầu. Những này đến từ Munich cùng Munich quanh thân cổ động viên không thể không thừa hưng mà đến mất. Hứng mà về, mà những người bắt được vé xem bóng người thì lại như là hơn người một bậc giống như. Chịu đến vô số không có vé xem bóng người ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ. Vào lúc này, nếu như ngươi có một tấm Bayern Munich cùng Hoffenheim vé xem bóng. Mặc dù là vé đứng, ngươi đi ra ngoài cái kia đều là lần có mặt mũi sự tình. Đối với xuất hiện như vậy nóng nảy tình cảnh, nước Đức liên đoàn bóng đá cùng rất nhiều giới bóng đá huyền thoại đều không có dự liệu được. Ai có thể nghĩ đến một hồi phổ thông Bundesliga dĩ nhiên có thể cùng một hồi World Cup thi đấu sánh. Ngang, chuyện này quả thật làm người ta giật mình, khiến người ta khiếp sợ. Có nhiều người như vậy quan tâm. Điều này nói rõ một vấn đề. Vậy thì là Hoffenheim thành công. Hoffenheim thành công từ một nhánh thăng hạng biến thành tất cả mọi người đều coi trọng, đều quan tâm một nhánh đội bóng. Không có ai lại đồng ý dùng thăng hạng ánh mắt tới đối xử Hoffenheim. Coi như những người cũng Hoffenheim phái người đều không phải không thừa nhận. Hoffenheim tại đây cái mùa giải không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Mặc kệ đến giải đấu lúc kết thúc, Hoffenheim là cái gì thành tích. Hắn Hoffenheim cái này mùa giải đều là thành công. Nhiều năm sau đó, vô số người đều sẽ nhớ tới Hoffenheim này chi đến từ nông thôn đội bóng nhỏ tại đây cái mùa giải. Cho Bundesliga dẫn theo tất cả. Đây là thuộc về Hoffenheim vinh quang. Nhưng là vào lúc này, Hoffenheim người không có tâm sự đến vì là phần này vinh quang hoan hô chúc mừng. Nhân vì là tâm tư của bọn họ tất cả đều phóng tới cuộc tranh tài này bên trong đến. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Hoffenheim đối với hiện tại đạt được thành tích cũng không có quá để ý. Bởi vì này không phải bọn họ điểm cuối. Nửa đường quán quân cũng không phải bọn họ điểm cuối. Bọn họ điểm cuối là quán quân. Cuối cùng Bundesliga quán quân. Ở này chàng trận đấu bắt đầu trước. Hoffenheim chủ lực trung phong cung chính cũng đã hô lên tiếng số. Nửa đường quán quân không phải kết thúc, mà là bắt đầu, gặp để mọi người thấy. Lúc trước định ra mục tiêu tuyệt đối không chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.